Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 190 khái niệm nhập cổ. Quý cô nương, như vậy ngươi xem coi thế nào? Ân. Quý phi dạ không ngại Hiên Viên Triệt đột nhiên mở miệng kinh ngạc xem qua đi. Quý cô nương, ngươi tay thực đơn đông đảo, thái sắc tựa có thể bao dung đại giang nam bắc. Ngươi lấy thực đơn nhập tư A Sơn xuân tới lâu, đến cuối năm A Sơn cho ngươi chia hoa hồng. Hơn nữa ta coi ngươi kia rượu trái cây những cực hảo, lại nghe nhị lão thái gia nói ngươi mứt trái cây làm cũng hảo, không bằng ngươi về sau vườn trái cây hoa quả tươi, sản xuất rượu trái cây, chế thành mứt trái cây đều ở xuân tới lâu bán ra, bất quá cấp xuân tới lâu giá cả thị trường càng thấp, như thế nào? Quý phi dạ trong lòng cấp Hiên Viên Triệt vỗ tay, đem nàng tưởng nói đều nói ra. Làm bộ chần chờ một chút, quý phi dạ gật gật đầu, kia hành, bất quá chủ nghệ ta cũng giống nhau, ta chỉ phụ trách cung cấp thực đơn, không phụ trách bảo đảm khẩu vị a. Bất quá này đó đồ ăn như thế nào marketing có thể tới tìm ta? Quý cô nương khiêm tốn, nhị lão thái gia tán rất nhiều lần quý cô nương tay nghề. Quý phi dạ tưởng cái này nhị lão thái gia nói không phải là hoàng lão đại phu đi. Hoàng gia rốt cuộc là cái thân phận. Thành, như vậy định rồi, cái này chia làm định một thành không quá phận đi. Hoàng Cảnh Sơn lập tức đánh nhịp đồng ý. Chờ ta trở lại trong huyện, làm người đem hiệp ước đưa lại đây, quý cô nương ngươi ký lúc sau lưu một phần. Tốt, về sau muốn thỉnh hoàng công tử nhiều hơn chiếu cố. Quý phi dạ đứng dậy hành lễ. Kia không phải một câu sự tình sao? Rốt cuộc đem chính sự đều nói thỏa, quý phi dạ đem bàn không chén thu thập lên, Mạnh Sơ Đông cũng lại đây hỗ trợ. Hắn kỳ thật còn có chút choáng váng, hắn chỉ biết quý phi dạ rõ ràng vẫn luôn ở cự tuyệt, nhưng là cuối cùng vẫn cứ cùng này nhóm người nói thành thật lớn một bút sinh ý bộ dáng. Quả thực là thiên phù hộ, hắn mới có thể đem tốt như vậy bổng tam nương cưới về nhà đương tức phụ. Mạnh Sơ Đông trong lòng như vậy nghĩ. Ngươi không cần ở trong phòng bếp hỗ trợ lạp, như vậy đem khách nhân ném ở bên kia không tốt. Chính là ta cũng không biết nên cùng bọn họ nói chút cái gì. Quý phi dạ có thể lý giải Mạnh Sơ Đông tâm tình, nơi đó đứng người theo chân bọn họ người như vậy căn bản không phải một cái giai tầng, đại khái nói chuyện cũng nói không đứng dậy. Kia nghe, nghe không hiểu nhớ kỹ, cân nhắc không ra có thể tới hỏi ta, không phải muốn ngươi đi học bọn họ. Mà là nhiều nghe nhiều xem mới có thể hiểu biết càng nhiều, tầm mắt mới có thể càng trống trải. Mạnh Sơ Đông gật gật đầu, kia thành, ngươi nếu là yêu cầu ta hỗ trợ tới kêu ta. Hai người mới vừa đi đến phòng bếp, nghe được trong viện Tiểu Hoa lại kêu lên cẩn thận, vừa nghe có người ở gõ cửa, hai người liếc nhau chiều nay như thế nào vẫn luôn người tới. Kết quả mở cửa cư nhiên là Hoàng Lão Đại Phu. Ta làm lão Trương mua heo bụng cùng gà, còn có những cái đó xứng liêu đều lấy lại đây, ngươi thứ làm kia hồ tiêu heo bụng gà không tồi. Hoàng lão đại phu không khách khí mở miệng, Hoàng Cát dẫn theo đồ vật một đường chạy chậm đến trong phòng bếp thả xuống dưới. Vất vả quý cô nương. Hoàng Cát cười nói. Hoàng lão tiên sinh, ngươi chạy này một chuyến không phải là vì ăn món này đi. Ăn hừ. Quý phi dạ có chút giờ khóc giờ cười. Kia heo bụng gà có chút tốn thời gian. Không có việc gì, ta làm Hoàng Cát mang đèn lồng, vãn đuổi đêm lộ cũng không sợ. Lại nói có kia bốn cái tiểu tử ở, còn có thể làm ta lão nhân gia vãn bị thương sao? Nghe được bên ngoài động tĩnh, Hiên Viên Triệt bọn họ cũng đi ra. Nhị gia gia, ngươi như thế nào chạy tới? Ai bồi ngươi lại đây? Hoàng Cảnh Sơn vẻ mặt khẩn trương. Hắn cái này nhị thúc gia phóng hào hào định quốc công phủ nhị lão thái gia không làm, một hai phải chạy đến này thâm sơn cùng cốc hoa, làm toàn gia người đều lo lắng không thôi. Nhị lão thái gia, các ngươi không cần phải xen vào ta, ta là tới tìm quý nha đầu cho ta nấu cơm ăn, không các ngươi phân a. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 191 không đem chính mình đương người ngoài. Quý phi dạ vừa thấy này trạng huống, dứt khoát thả bọn họ ở bên kia nói chuyện, chính mình xoay người vào phòng bếp, đương nhiên Hoàng Cát cũng ở phòng bếp hỗ trợ. Tiêu phí một phen công phu đem heo bụng gà hạ nồi hầm. Tính tính vẫn phải làm 8 người đồ ăn, quý phi dạ nghĩ chỉ có thể nhiều làm 2 cái đồ ăn, hơn nữa Hoàng lão đại phu hảo ngọt khẩu, nhưng đến chuẩn bị cái ngọt khẩu, nhưng là vẫn ăn cũng sẽ không bỏ ăn đồ ăn. May mà Hoàng Cát mang lại đây nguyên liệu nấu ăn so nhiều, trừ bỏ heo bụng cùng gà bên ngoài còn có 2 chỉ heo tay, một đao ước có 3-4 cân trọng heo xương sườn, 2 căn heo đại cốt. Một cái 4-5 cân trọng cá chấm cỏ, dưa chua, đậu giá từ từ. Quý phi dạ nhìn đã biết, đây là liền cá hầm cải chua một khối nhớ thương. Dù sao nơi đó đã hầm heo bụng gà, lại hầm cái cốt canh cũng phí không mất bao nhiêu thời gian, bên này đem cốt canh hầm. Đây là hột vịt muối. Đúng vậy, chúng ta nơi này thủy nhiều, dưỡng vịt người cũng nhiều. Này trứng vịt nhiều có người làm thành hột vịt muối ra tới bán, bất quá hột vịt muối ăn nhiều cũng không tốt, ngày thường chúng ta đều không được tiên sinh ăn nhiều. Là không thể ăn nhiều, bất quá chúng ta đảo có thể làm lòng đỏ trứng đậu hủ. Ta nhìn xem nga, hồ tiêu heo bụng gà, cá hầm cải chua, muối tiêu heo tay, lòng đỏ trứng đậu hủ, củ cải xương sườn canh, rau dưa có thể xào cái chua cay khoai tây ti, xào rau hẹ. Này còn có tiểu bí đỏ cùng bí đao thiết một chút phóng tới xương sườn canh hảo, tiểu bí đỏ nói. Làm điểm tâm ngọt đi. Mặt khác đồ ăn đều chuẩn bị cho tốt, quý phi dạ mới bắt đầu làm cái kia bí đỏ đầu ngọt. Kỳ thật chỉ là cái chưng trứng, bất quá cái này chưng trứng chén là dùng bí đỏ làm. Bí đỏ mặt hơn một nửa cắt ra tới bên trong hạt móc xuống. Hơn nữa đem bí đỏ vách tường quát mỏng một chút, quát ra tới bí đỏ nhung dự phòng, đem quát tốt bí đỏ chén chưng 15 phút. Trứng gà đánh tới trong chén quấy đều sau gia nhập thủy, cũng gia nhập phía trước quát ra tới bí đỏ nhung cùng đường cùng nhau quấy, quấy hảo lúc sau để vào bí đỏ trong chén lồng hấp chưng. Chưng chín có thể bàn. Chầu này cơm chiều hoa tương đương lớn lên thời gian, bên ngoài trời đã tối rồi, đại gia mới ngồi vào cái bàn phía trước chuẩn bị ăn cơm. Hoàng Cảnh Sơn ngồi xuống lúc sau hít sâu một hơi, ta phải hảo hảo nếm thử nhị gia gia khen ngợi cái này heo bụng gà, có phải hay không giống nhị gia gia nói như vậy ăn ngon. Nhưng thật ra Hoàng lão đại phu nhìn cái kia đặt ở chính mình trước mặt bí đỏ chưng trứng, quý nha đầu, đây là cho ta sao? Hoàng lão tiên sinh, cái này chưng trứng là ngọc, hiện tại ăn tốt hơn, bất quá ăn quá nhiều không tốt lắm đâu. Quý phi dạ chỉ là thuận thế đặt ở trước mặt hắn mà thôi. Cái này bí đỏ cũng có thể ăn. Đúng vậy, bí đỏ bản thân là ngọc, đây là cái ngọc canh trứng mà thôi, chỉ là dùng bí đỏ đương chén, hơn nữa ở canh trứng thêm điểm bí đỏ nhung. Quý phi dạ giải thích một lần. Hiên Viên Triệt yên lặng nhớ kỹ, quay đầu lại có thể cho trong phủ đầu bếp chiếu làm, nói vậy Uyển Như sẽ thích loại này tiểu đầu ngọt. Cái này cá hầm cải chua như thế nào cùng ta thứ ăn không quá giống nhau. Nước canh tựa hồ càng nồng đậm. Thứ ở tiểu lầu, hồ tiêu heo bụng gà đã quá muộn, ta uống một ngụm canh, không nghĩ tới này heo bụng cùng thịt gà lại là như vậy ăn ngon. Cái này lòng đỏ trứng đậu hủ ta cũng rất thích, quý cô nương, ngươi cái này kêu chủ nghệ giống nhau. Đậu ta sao? Trong lúc nhất thời, Hoàng Cảnh Sơn hoàn toàn đem thực không nói những lời này ném tới một bên, những người khác đảo không giống hắn như vậy kêu kêu quát quát, bất quá cũng coi như là đói quá mức, trong lúc nhất thời đều ở vùi đầu khổ ăn. Quý phi dạ cảm thấy... Hoàng Cảnh Sơn nguyên bản ở nàng cảm nhận còn tính ổn trọng hình tượng đã như đất đá trôi giống nhau sụp đổ. Người này thật đúng là một khi thuộc lên, không đem chính mình đương người ngoài. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 192 đêm nói. Một đốn ăn no nê lúc sau. Này nhóm người liền phải rời khỏi, trời đã tối rồi, may mắn đã tới rồi 14, ánh trăng đã mau viên treo ở bầu trời đêm trung rất sáng, ánh trăng chiếu vào đại địa, phảng phất cấp thế giới này mạ một tầng xinh đẹp ngân huy. Mạnh tiểu ca, quý cô nương, ngày mai vãn huyện thành có hoa đăng triển, các ngươi muốn hay không đi xem? Mạnh Sơ Đông nghe có chút tâm động, nghe vậy nhìn về phía Quý Phi Dạ, Tam Nương, chúng ta đi xem sao. Hảo a. Quý Phi Dạ còn không có hiện trường xem qua loại này hoa đăng hội, cũng muốn đi mở rộng tầm mắt. Kia thành, ngày mai ta lại đây tiếp các ngươi. Hàn Hy liền trước hẹn ngày hôm sau gặp mặt thời gian. Vừa lúc ta ở huyện Thành Xuân tới lâu kế hoạch ra tháng riêng khai trương, tính toán ở khai trương phía trước làm người lại đây thí cái đồ ăn cái gì, quý cô nương ngươi qua đi vừa lúc giúp ta xem một chút có hay không vấn đề. Hoàng Cảnh Sơn cũng cảm thấy đây là cái cơ hội tốt. Thành A. Quý Phi Dạ một ngụm đáp ứng xuống dưới. Mạnh Sơ Đông đem này đoàn người đưa đến cửa thôn mới trở về. Làm cơm chiều thời điểm đã nấu nước nóng, lúc này tẩy xong nồi chén, lại nấu một nồi to thủy. Tam Nương đây là muốn tắm rửa sao? Đúng vậy, làm cơm chiều thời điểm nhiệt một thân hãn. Ta giúp ngươi đề thủy. Mạnh Sơ Đông đem nước lạnh cùng nước ấm đều nhắc tới tắm rửa gian, lại đem Quý Phi Dạ quần áo đều lấy qua đi đặt ở cái giá, lúc này mới đi ra. Quý Phi Dạ mỹ mỹ phao tắm rửa, theo sau Mạnh Sơ Đông đi vào rửa mặt một phen. Nằm trên giường, Quý Phi Dạ đang chuẩn bị nhắm mắt tiến vào không gian, lại nghe đến Mạnh Sơ Đông đột nhiên mở miệng. Tam Nương, ngươi ngủ rồi sao? Còn không có, như thế nào? Không. Là cảm thấy có chút không chân thật cảm giác. Ngô. Quý Phi Dạ nhất thời không suy nghĩ cẩn thận. Không nghĩ tới kia cư nhiên là Tấn Vương, mấy ngày trước nhìn đến Triệu tướng quân thời điểm, đã cảm thấy thực ngoài ý muốn. Mạnh Sơ Đông tổng cảm thấy chính mình có chút kích động. Ngươi biết Tấn Vương? Rất quái lạ sao? Mạnh Sơ Đông cười cười, hình như là thật sự có điểm quái nga, nhà của chúng ta rơi xuống hiện tại tình trạng này, ấm cha ta nói tới nói, đều là tiên hoàng sai đâu. Bất quá lời này ngươi không cần ở bên ngoài nói. Năm đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá nếu lúc ấy cha ta là cái dạng này lời nói, ném quan cũng không đủ vì. Quý Phi Dạ thâm chấp nhận, Mạnh Khải loại tính cách này ở quan trường cũng chú định đi không xa. Tấn Vương cùng đương kim thiên tử, cùng với thất vương gia An Vương là một mẹ đẻ gia huyên đệ, đều là thái hậu sở gia, di, nếu Hiên Viên Triệt là Tấn Vương gia. Lần đó cái kia con nối dõi tiểu công tử hẳn là An Vương. Nhưng thật ra Quý Phi Dạ có cái nghi vấn, ngươi đều biết Tấn Vương, An Vương, như thế nào không biết nhân gia tên Húy. Những người này tên Húy, ta chờ người thường như thế nào có thể dễ dàng biết. Quý Phi Dạ tưởng tượng cũng là, lại không phải hiện đại, muốn biết một lục soát thành. Ta mấy năm trước ở bên ngoài đi theo thương đội chạy loạn, nghe xong không ít chuyện. Dĩ vãng lòng ta đối hoàng thất cũng là lòng tràn đầy oán giận, sau lại đã biết rất nhiều chuyện lúc sau, mới cảm thấy, có lẽ cha mẹ nói cho ta đều là sai. Hôm nay ngươi làm ta đi chiêu đãi bọn họ, kỳ thật ta có điểm sợ hãi. Quý Phi Dạ ở hắc ám sờ đến Mạnh Sơ Đông tay, duỗi tay cầm, là lo lắng cho mình làm không hảo sao. Ân. Sau đó đâu? Tam Nương cảm ơn ngươi nói cho ta những lời này đó. Làm ta đã biết, ta nên nỗ lực đi tới, chẳng sợ ta cùng những người đó khoảng cách còn rất xa, nhưng là ta nên nắm lấy cơ hội hảo hảo học tập, cũng muốn nỗ lực cùng bọn họ kết giao, đây là ngươi mang cho ta cơ hội. Quý Phi Dạ đảo không nghĩ tới, Mạnh Sơ Đông sẽ nghĩ như vậy, nàng chỉ là muốn cho Mạnh Sơ Đông kiến thức một chút càng nhiều sự tình chống trải hạ tầm mắt thôi. Ăn, ngươi cảm thấy ngươi tưởng đối nói, muốn kiên định đi phía trước đi. Ta tuy rằng biết được ngươi nhiều một ít, lại cũng không phải mỗi sự kiện đều có thể nói ra cái tí sửu dần mẹo tới, ngươi muốn hình thành chính ngươi phán đoán. Tam Nương, ta minh bạch. Tuy rằng rõ ràng nên là ấm áp ngủ trước bầu không khí, cuối cùng biến thành quái dại hoặc bầu không khí, Quý Phi Dạ lại cảm thấy khá tốt, nhắm mắt tâm tư chìm vào không gian. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 193 cấp tiểu lầu sửa cái tên. Ngày hôm sau, Quý Phi Dạ thác Quế Hoa tẩu tử giúp chính mình ra nhìn điểm tiểu hoa cùng trong phòng bếp gà con, lúc này mới cùng Mạnh Sơ Đông cùng nhau ngồi đi trước huyện thành xe ngựa. bờ rờ và giao thông. Trời giá rét này Quý Phi Dạ cũng không có gì tâm tình xem bên ngoài kia tiêu điều phong cảnh, thoa ở Mạnh Sơ Đông trong lòng ngực thân cái thảm, xem kia bổn cổ viên ghi chú nhìn một đường. Tới rồi Đông Bình huyện đúng là tới gần trạng vạng, Hàn Hy cũng không hàm hồ trực tiếp đem hai người đưa đến Xuân Tới Lâu. Hoàng Cảnh Sơn, Hiên Viên Triệt còn có Triệu Chấn đều ở Xuân Tới Lâu. Hoàng Lão không thích loại này náo nhiệt, lưu tại thị trấn. Quý Phi Dạ gật gật đầu trong lòng lại tưởng, Hoàng Lão không phải cái loại này không thích xem náo nhiệt người, chỉ sợ là có cái gì nguyên nhân đi. Quý cô nương, ngươi cũng tới cấp chúng ta đầu bếp thử xem đồ ăn, nhìn nhìn lại ta này trong lâu phục vụ có cái gì cải tiến địa phương. Hoàng Cảnh Sơn cũng không khách khí. Hảo a. Mấy người ở lầu hai một cái nhã gian ngồi xuống. Quý Phi Dạ có thể nhìn ra tới, này Xuân Tới Lâu là sửa chữa một lần, phía dưới bàn ghế toàn bộ đều là tân đánh, liền kia một thang lầu đều một lần nữa tầng sơn. Lầu hai này đó nhã gian cũng đều đại biến dạng, mỗi cái nhã gian đều có chính mình đặc sắc, tuy rằng không ngoài là chút chút lan mai quốc ý vị, bất quá cuối cùng là có chút đặc sắc. Quý Phi Dạ nhìn, nơi này lại sửa cũng không tốt lắm, nhân gia này đều chuẩn bị tốt. Nói nữa, Đông Bình huyện như vậy địa phương vẫn là quá nhỏ, tuy rằng nói kinh tế trình độ miễn cưỡng còn có thể, nhưng là nhân gia tới tiểu lầu đa số vẫn là vì ăn cái mới mẻ, này quá mức phong nhã đồ vật đối bọn họ tới nói ý nghĩa không lớn. Quý cô nương xem nơi này làm cho như thế nào? Đặt ở Đông Bình huyện dư giả đổi đến Mục Châu Thành hoặc là Vân Châu Thành không được, Vân Kinh bên kia, sợ là đều không đi. Xác thật, Hoàng Cảnh Sơn thở dài một hơi, này cải tạo phương diện, vẫn là đến tìm cách hiểu công việc người tới. Quý Phi Dạ quơ quơ ngón tay, Hoàng công tử, nếu là này tiểu lầu ở Vân Châu hoặc là Mục Châu, ngươi sẽ nghĩ như thế nào cải tạo? Nếu là ở cùng Châu đâu? Vân Châu cùng Mục Châu cách xa nhau không xa, đều dựa vào gần Giang Nam, mà cùng Châu thì tại Vân Kinh phía Bắc, phong tục cùng Mục Châu bên này đại đại bất đồng. Làm ta ngẫm lại, Hoàng Cảnh Sơn cúi đầu trầm tư trong chốc lát, ta có thể tưởng đơn giản là như bây giờ có vẻ cấp bậc càng cao chút, hoặc là lồng chút hấp dẫn người mánh lới. Ngươi thật sự tính toán tử thương. Uy! Hoàng Cảnh Sơn thập phần tưởng sốc bàn. Xin lỗi, có lẽ ngươi đối thương cơ rất có ánh mắt, bất quá ngươi này sờ soạng hộ khách tâm lý ánh mắt cũng quá kém điểm. Quý Phi Dạ không có gì thành ý nói xin lỗi, sau đó đưa ra một cách ở Hoàng Cảnh Sơn xem ra thực không thể tưởng tượng đề nghị. Ta cảm thấy, nếu ngươi tính toán đem Xuân Tới Lâu khai biến Đại Giang Nam Bắc kia không bằng đem ta này lâu tên sửa lại. Như thế nào sửa? Thêm hai chữ. Ân. Cách này không chỉ có Hoàng Cảnh Sơn, liền Hiên Viên Triệt cùng Triệu Chấn cũng nhìn về phía Quý Phi Dạ. Ta nghiệp lớn quốc đất rộng của nhiều, mỗi cái địa phương có mỗi cái địa phương phong tục, tự nhiên mỗi cái địa phương dùng bữa ăn cơm khẩu vị cũng không phải đều giống nhau, phía Bắc Thái sắc tục tăng đại khí, phía Nam lại hảo cái phong nhã thú vị, đất thuộc thích cay Trần Châu vùng lại ái ngọt, cho nên ta này tiểu lầu đâu cũng không thể đều là một cái phong cách. Nếu phong cách bất đồng kia như thế nào phân chia đâu? Ở Xuân Tới mặt sau thêm hai chữ. Như biên tái bên kia thích mồm to uống rượu mồm to ăn thịt, ta đồ ăn phong cách hướng bên kia tới gần, tên cũng có thể lấy cùng loại, thí dụ như Xuân Tới. Rượu ca, say uống gì đó. Hoặc là phía Nam, ta có thể ở Xuân Tới mặt sau thêm cái du yến linh tinh. Cứ như vậy, tiểu lầu vẫn là Xuân Tới Lâu, chờ chúng ta chiêu bài khai hỏa danh khí lúc sau, khách nhân nhìn lên có biết ta này Xuân Tới trong lâu đồ ăn là gì phong cách. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 194 cái gì gọi là đặc sắc. Quý cô nương ngươi chủ ý này xác thật không tồi, chính là nếu có khách nhân thích phía Nam đồ ăn, nhìn Xuân Tới hai chữ tiến tiểu lầu, phát hiện này khẩu vị không đối làm sao bây giờ? Hiên Viên Triệt hỏi. Cho nên, ở đặc sắc phía trước, ta muốn đầu tiên bảo đảm chúng ta thống nhất, tức Xuân Tới Lâu đặc sắc đồ ăn là thống nhất, bất luận đến cái nào xuân tới lâu, này vài đạo đồ ăn đều khẳng định có thể ăn đến, này khẩu vị tuy rằng nhân đầu bếp bất đồng có điều khác nhau, nhưng là chỉ có thể có rất nhỏ khác biệt, không thể đem toàn bộ khẩu vị đều cấp thay đổi. Hoàng Cảnh Sơn ngón tay ở cái bàn gõ gõ, cũng là nói, mỗi cái xuân tới lâu đều sẽ có chiêu bài đồ ăn là giống nhau, nhưng là ở chiêu bài đồ ăn bên ngoài, mặt khác đồ ăn muốn tận lực phù hợp bản địa đặc sắc, phù hợp dân bản xứ khẩu vị cùng thói quen. Quý phi dạ gật đầu, mà chiêu này bài đồ ăn lựa chọn, ngươi đến lựa chọn một ít chuyên nghiệp nhân sĩ tới cấp ngươi xác định cái gì đồ ăn có thể làm được phổ cập đại giang Nam Bắc. Mọi người đều thích ăn cái này xác định xuống dưới, lại tưởng mặt khác. Ta cảm thấy ngươi cái kia cá hầm cải chua không tồi, ta hồi Vân Kinh làm người chiếu làm vài lần, đại gia ăn đều thích. Ăn, nhắc tới cá hầm cải chua thật là để một cách khác, tiểu lầu là làm người ăn cơm địa phương, cũng là cho người nói sự tình địa phương, chúng ta đến chiếu cố này hai phương diện nhu cầu, người trước muốn ăn no ăn được, người sau muốn ăn được. Này yêu cầu là bất đồng. Như nói đến vài người, bọn họ muốn vừa ăn biên viết cái thơ, ngâm cái câu kia thái sắc muốn hướng nhã đi, như vậy cá hầm cải chua như vậy đồ ăn chú định không được bọn họ cái bàn, bởi vì cá hầm cải chua đại gia cùng nhau ăn thời điểm là ăn cái không khí, cay sảng, nhiệt sảng, mới kêu ăn sảng. Nói chính là, Hoàng Cảnh Sơn tỏ vẻ tán đồng, cho nên chúng ta có thể lồng chút thái sắc đặt tên cũng phong nhã một ít, cái gì đạp tuyết hàn mai linh tinh có thể đón ý nói hùa người này yêu thích, này nhã gian cũng có thể biến thành như vậy trang hoàng phong cách. Quý phi dạ mỉm cười tỏ vẻ khen ngợi, lấy hoa mai là chủ đề đi, này nhã gian có thể từ bên ngoài cửa mở thủy cho người ta loại cảm giác này, như môn khắc gỗ khắc hoa điêu thành hoa mai. Rèm cửa thêu mai ngạo xương lạnh, bên trong quải họ có thể là hỷ thước đăng mai, trong phòng bãi bình hoa cũng là mai bình, hoa mai khai thời điểm bên trong tắm hoa mai, không có hoa mai mùa bên trong phóng chút khô khốc mai chi. Liền này chén đĩa cũng muốn ấm hoa mai đồ án, chiếc đũa đầu điêu khắc hoa mai kiểu dáng, liền này nhã gian đưa lại đây giấy bút kia giấy cũng đến ấm hoa mai kiểu dáng, lúc này mới kêu đặc sắc. Quý phi dạ nói Hoàng Cảnh Sơn trước mắt sáng ngời, ta hiểu được. Quý cô nương, ngươi nghe một chút ý nghĩ của ta, ta cảm thấy mỗi cái xuân tới lâu trang trí phong cách có thể cùng địa phương kiến trúc hoặc là yêu thích phong cách tương tự, lầu một đại đường phải có địa phương đặc sắc, sau đó lầu hai nhã gian, như chúng ta có 10 cái nhã gian, như vậy định ra tam đến 4 cái nhã gian tên ở sở hữu xuân tới lâu đều giống nhau. Tỉ như một gian là phù hợp thương nhân yêu thích, một gian là phù hợp nhân ái tốt như vậy, mà mặt khác nhã gian có thể lấy địa phương đặc sắc tới đặt tên tỉ như ta Mục Châu Mục Vân Sơn xa gần nổi tiếng kia cái này nhã gian có thể kêu Mục Vân, ngồi ở cái này nhã gian có thể bằng tốt thì giác thưởng thức Mục Vân Sơn, ta kia nhã gian sở hữu đồ vật đều là định chế cùng Mục Vân Sơn có quan hệ, cho dù là một cây chiếc đũa kia cũng là Mục Vân Sơn cây trúc làm chiếc đũa. Này suy một ra ba công phu xác thật không tồi, quý phi dạ mỉm cười gật đầu, là như thế này. Ha ha, ta còn là nhớ tới ngươi cho ta viết kia marketing phương pháp nói qua cùng loại mới nhớ tới. Không bằng ngươi này xuân tới lâu sửa cái tên, sau đó ngươi trở về hảo hảo đem xuân tới lâu quy hoạch một chút, nếu không về sau ngươi nơi này lại đến không tiếp tục kinh doanh lại sửa một lần. Hiên Viên Triệt kiến nghị nói. Tầm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 195 đến mượn người cho ta, thành đổi cách bảng hiểu sự tình ta làm người đi lộng. Hoàng Cảnh Sơn không hề có do dự quyết định xuống dưới. Ta cảm thấy về tiểu lầu nhãn hiểu ý nghĩ ngươi đã lý giải. Ta bên này sẽ cung cấp một bộ phận thực đơn ra tới, nhưng là vì phù hợp địa phương đặc sắc, các ngươi vẫn là muốn nỗ lực ở mỗi cái tiểu lầu chiêu cách địa phương đầu bếp. Quý phi dạ trong lòng tính kế, nàng đem quốc 8 món chính hệ mỗi cái từ điển món ăn làm ra hơn 10 nói đồ ăn tổng nên đủ dùng đi. Bất quá cái này lượng công việc có phải hay không lớn điểm? Không thành, ngươi đến cấp cái sẽ viết từ người cho ta, như vậy nhiều từ ta không vui viết. Quý phi dạ chỉ là tưởng tượng một chút đều cảm thấy thủ đoạn đau. này không là vấn đề, ngươi chừng nào thì muốn. Ngày mai đi tìm hai người, ta nói bọn họ viết, mau một chút. Hoàng Cảnh Sơn tỏ vẻ đây đều là chút lòng thành, căn bản không có vấn đề. Mọi người nói chuyện lúc này lời nói bên kia phòng bếp cũng chuẩn bị tốt, đã chiêu lại đây tiểu nhị tố chất tương đương có thể, hỏi hay không có thể đồ ăn lúc sau liền tay chân lanh lẹ tiến vào đem cái bàn quả khô chờ vật triệt đi xuống. Theo sau đạo thứ nhất đồ ăn tới. Tam ti nem rán, trong suốt nem rán ra cuốn chính là cà rốt ti, chắc quá rau xanh ti, cùng thiết tinh tế heo nhĩ đông lạnh ti, quý phi dạ kẹp lên tới cắn một ngụm cà rốt ti thanh thúy, heo nhĩ đông lạnh cũng thực ngon miệng, nem rán ra tính dai cũng thực đủ. Ngươi nói này nem rán không câu nệ cái gì, chỉ cần có thể cắt thành ti đều, nhưng dĩ vãng bên trong phóng, chỉ cần nhan sắc phối hợp đẹp thành, cho nên ta làm đầu bếp nhóm tự do phát huy. Ăn là như thế này, dưa chuột có thể ăn thời điểm có thể phóng dưa chuột ti, cũng có thể phóng quả táo ti, đó là chân giò hun khói chưng chín thiết ti phóng bên trong cũng có thể. Tốt đầu bếp không chỉ là sẽ chiếu thực đơn nấu ăn, còn muốn từ đương lính ngộ bản thân ý tưởng. Theo sau bốn hỉ xíu mại rất là tiên hương ngon miệng, quý phi dạ nếm một ngụm, này ra cán không tồi sao, thứ Chu Phương cùng kia vương đầu bếp không an hiểu làm điểm tâm, kia xíu mại ra hắn hay làm nhưng lao lực. Kia cần thiết a, đây chính là ta tìm cách lão ngự chủ lại đây giáo, kia lão ngự chủ nguyên là tiền triều ngự thiện phòng làm điểm tâm, kia một tay điểm tâm làm nhưng hảo, đó là biểu ca cũng thích ăn. Hoàng Cảnh Sơn nhắc tới cái này có chút đắc ý rào rạt. Hắn bắt được quý phi giả cấp thực đơn lúc sau cũng không có tùy ý tìm vài người làm cho bọn họ bản thân cân nhắc, mà là tìm cái kia lão ngự chủ cho hắn nhìn một lần, được đến cái kia ngự chủ độ cao khẳng định lúc sau, mới tìm cái nguyện ý học tập đầu bếp lại đây dốc lòng học tập. Theo sau bắt đầu chính là nhiệt đồ ăn, đạo thứ nhất nhiệt đồ ăn đó là bát bảo vịt. Quý phi dạ dối chiếc đũa nếm nếm thịt vịt mềm lạn, các loại sơn chân hương khí thẩm thấu thịt vịt, mà này đó sơn chân cũng hút no rồi vịt dầu trơn, ăn ở trong miệng hương mềm ngon miệng. Dù sao ta ăn là chọn không ra cái gì tật xấu, món này nguyên bản là thiên ngọt, hiện tại này đầu bếp giảm bớt ngọt độ, lại không biết sử cái gì biện pháp kích phát rồi càng nhiều nguyên liệu nấu ăn nguyên bản hương khí, ta chỉ biết cứng nhắc khá hơn nhiều. Mạnh Sơ Đông không thể gặp quý phi dạ làm thấp đi chính mình, trực tiếp mở miệng, tam nương ngươi lại không phải chuyên nghiệp đầu bếp, chúng ta làm ăn ngon được rồi. Hảo! Quý phi dạ cười tủm tỉm ứng. Hoàng Cảnh Sơn mạc xanh cảm thấy có điểm ê răng. Kế tiếp mỗi nói đồ ăn quý phi dạ đều nếm nếm, mỗi một đạo đồ ăn đều có một ít nàng không tưởng được tiểu kinh hỉ, cuối cùng quý phi dạ tự đáy lòng tán dương. Hoàng công tử, ngươi có thể đem cái này đầu bếp coi như ngươi sở hữu tiểu lầu tổng bếp, từ hắn phụ trách cho ngươi dạy dỗ ra thích hợp mỗi cái tiểu lầu đầu bếp, ta cảm thấy phi thường được không? Ngươi cũng cảm thấy có phải hay không? Ta cũng nghĩ như vậy, xem ra chúng ta nghĩ đến một khối đi. Hoàng Cảnh Sơn cũng vui vẻ lên, cũng mặc kệ bàn tiệc không có rượu, trực tiếp bưng chén trà muốn cùng quý phi dạ làm một ly. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 196 Hoa Đăng Tháp cùng câu đố. Cuối cùng một đạo hồ tiêu heo bụng gà thời điểm cũng không có giống lúc trước quý phi dạ như vậy cho bọn hắn chia làm tiểu chung, mà là trực tiếp một nồi to tới. Trách ngươi, lúc trước cho chúng ta làm cho tiểu chung, mọi người đều chỉ ăn canh, ta còn tưởng rằng chỉ ăn canh kia heo bụng cùng thịt gà chỉ là đặt ở bên trong xem, chính là không hưởng qua một ngụm, nào biết này heo bụng cùng thịt gà thế nhưng ăn ngon như vậy. Quý phi dạ dở khóc dở cười, kia không phải xem các ngươi ăn nhiều, sợ một đại canh chén tới, các ngươi nhìn chán ngấy sao? Vậy ngươi cũng nên nói một tiếng a. Lúc ấy các ngươi rõ ràng là ăn nhiều a, ta và các ngươi nói, các ngươi cũng ăn không vô đi thôi. Nói quý phi dạ vứt một khối heo bụng tới cắn một ngụm, mềm lạn ngon miệng, thịt gà cũng rất non. Kỳ thật món này còn có cái cách làm, là không cần cùng ta như vậy đem heo bụng hầm mềm lạn, đem hỏa hậu điều chỉnh một chút, thời gian làm cho ngắn một ít, kia heo bụng có thể thực sảng giòn, như vậy cùng thịt gà phối hợp ở bên nhau, có một loại đối rượu cảm giác. Còn có này canh là bổ dưỡng, có thể gia nhập một ít dược liệu tiến vào, như đẳng sâm linh tinh, này đó dược vị cũng không sẽ làm canh biến khó uống, ngược lại có thể tăng thêm một ít đặc sắc. Ân. Hoàng Cảnh Sơn có điểm không quá minh bạch quý phi giả ý tứ, bọn họ là tiểu lầu, lại không tính toán lấy dược thiện là chủ đánh. Ta ý tứ là, món này có thể làm nữ nhân sinh ý. Hoàng Cảnh Sơn ánh mắt sáng lên, nga. Ta đã hiểu. Không quá quan với cái này hai người không có nói chuyện, dù sao Hoàng Cảnh Sơn muốn tìm người cùng nhau tham tưởng cuối cùng làm ra xuân tới lâu chỉnh thể phát triển phương án. Này bất quá là cái có thể phát triển không gian thôi. Ăn cơm xong thiên liền dần dần đen, đường phố những cái đó đã đáp lên hoa đăng, giá hoa đăng dần dần sáng lên, chỉ chốc lát sau công phu, này đường phố thành hoa đăng hải dương. Đối diện phúc vận lâu thậm chí cũng treo các màu hoa đăng, đảo có vẻ này đóng cửa không buôn bán xuân tới lâu càng thêm thanh lãnh. Chúng ta đi phố đi, vừa đi đi, chờ đến giờ tuất chỉnh, sẽ có pháo hoa sẽ... Quý phi dạ mặt hiện lên kinh ngạc chi sắc, chúng ta huyện thành còn có pháo hoa sẽ. Hiên Viên Triệt nhẹ nhàng liếc người nào đó liếc mắt một cái, hắn ái trương dương. Hoàng Cảnh Sơn ho khan vài tiếng, kia cái gì, ta này tiểu lầu đến khai trương a, dựa trước kia thanh danh kia khẳng định không được, ta bỏ vốn tài trợ này pháo hoa sẽ, chờ ngày mai cái, mãn huyện thành người đều đã biết, ta này tiểu lầu a, muốn một lần nữa khai trương. Không nghĩ tới chính là quý phi giả cư nhiên một phách trưởng, này biện pháp không tồi, tuyên truyền hiệu quả chuẩn cơ, mơ, nơ, dơ. Được đến quý phi giả tán đồng, Hoàng Cảnh Sơn tức khắc vui vẻ lên, tới tới tới, ta phố đi xem, phía dưới còn có đố đèn có thể đoán, hướng bên kia đi còn có cái hoa đăng tháp. Là trong huyện Phú Hộ Trần gia làm người làm cho, nghe nói hoa đăng tháp đỉnh kia tràn đèn đặc biệt tinh xảo, nếu có thể liên tiếp sấm hạ 9981 quan, có thể đem kia hoa đăng thắng về nhà. Nga, trừ bỏ hoa đăng, không cách mỹ nhân gì đó. Ha ha, vẫn là quý cô nương ngươi liệu sự như thần, kia hoa đăng tháp đố đèn a, nghe nói là Trần gia thất cô nương gia, trong huyện người đều ở truyền, nếu có thể phá giải toàn bộ câu đố, có thể nhìn thấy kia thất cô nương một mặt đâu. Kia thất cô nương rất đẹp. Hoàng Cảnh Sơn đối mỹ nhân gì đó hứng thú thiếu thiếu, không biết a, dù sao ta đối cái gì mỹ nhân hoa đăng đều không có hứng thú. Ách, mọi người đều không có hứng thú. Quý phi giả đem ánh mắt đầu hướng Hàn Hy, Hiên Viên Triệt cùng Triệu Chấn. Hiên Viên Triệt nhàn nhạt mở miệng, không có hứng thú. Biểu ca đương nhiên không có hứng thú, nếu không phải biểu ca đã cưới vợ, ta đều cho rằng biểu ca đối nữ nhân không có hứng thú đâu. Hiên Viên Triệt khinh phiêu phiêu nhìn Hoàng Cảnh Sơn liếc mắt một cái, Hoàng Cảnh Sơn lập tức che miệng tỏ vẻ không nói chuyện nữa. Hàn Hy lập tức phủi sạch, thuộc hạ chưa suy xét bực này trung thân đại sự. Ta đã cưới vợ. Triệu Chấn thanh âm tuy lãnh, lại vẫn là chủ động trả lời quý phi giả nghi hoặc. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 197 mua một chiếc đèn. Kia thật đúng là tiếc nuối, kia thất cô nương chú định phải thất vọng. Vì sao? Vương gia, phong thần tuấn lãng, khí độ siêu nhiên. Ngươi đường đường tuấn tú hậu sinh một quả, tính cách cũng rộng rãi. Triệu tướng quân, dương cương anh tuấn, là khí thế dọa người điểm. Hàn Hy Hàn đại ca, này mặt cũng tuấn thực, tuy rằng khốc điểm, khá vậy chiêu tiểu cô nương thích. Đến nỗi ta phu quân thể trạng khuôn mặt chỗ nào đều không kém đi. Chỉ tiếc chính là đối nữ nhân không có hứng thú, không có hứng thú, cưới vợ thử hỏi Đông Bình huyện còn có thể kia mặt có thể vượt qua ta nhóm người này người. Hoàng Cảnh Sơn đỡ chán, kia thất cô nương đều ra như vậy nhiều câu đố, xem khẳng định là tài hoa. Kia nhưng không nhất định, quý phi giả ơ ơ ngón tay, kia thất cô nương vẫn khẳng định sẽ tìm một chỗ nhìn, nếu kia giải mê người lớn lên khó coi, tuổi quá lớn gì đó, này thất cô nương nhất định sẽ không ra tới xem. Thải nổi bật cũng đến dung mạo tới xứng, nếu không vì sao kia thám hoa lang đều là lớn lên đẹp người trẻ tuổi. Nói giống như ngươi xem qua mấy cái thám hoa lang dường như. Hoàng Cảnh Sơn tuy rằng nói như vậy, nhưng là nội tâm đã nhận đồng Quý Phi giả cách nói. Ta không thấy quá, nhưng là viết quá a. Mọi người nói chuyện chi gian, đã đi tới đường cái. Này một đêm đã là hoa đăng tiết, nữ tử cũng khó được có thể một lần phố. Quý Phi giả đi rồi vài bước nhìn đến có nữ tử mang theo mịch ly, phía sau mang theo nha hoàn chung quanh che chở hộ vệ đi qua. Mạnh Sơ Đông duỗi tay đem Quý Phi giả tay cầm, tam nương, người nhiều, đừng đi rời ra. Hảo! Quý Phi giả hồi cầm Mạnh Sơ Đông bàn tay to. Hai người hơi hơi lạc hậu với phía trước mấy cái đại nam nhân chậm rãi thưởng thức đường phố hai bên các màu hoa đăng. Đẹp đèn hoa sen. Cá diễn mẫu đơn đèn, hàng năm có cá đèn, các loại đèn đều có a. Đây là bán hoa đèn thép to thanh, Mạnh Sơ Đông lôi kéo Quý Phi giả đi đến một cái bán hoa đèn sạp trước. Đại thúc, ngươi này đèn bán thế nào? Này một loại 10 tiền một cái, này một loại đâu muốn 15. Này nhất mặt muốn một lượng bạc một cái. Kia sạp lão bản nhanh nhẹn trả lời. Quý Phi giả nhìn về phía kia một lượng bạc một cái đèn. Lại là một chản đèn kéo quân, có tám mặt, chỉ thấy kia đèn đang có các loại võ tướng hình chiếu luôn chuyển đi qua. Tam nương thích cái này. À không, là nhìn rất tân. Kia tam nương thích cái gì đèn? Mạnh Sơ Đông nghĩ, như thế nào cũng muốn cấp Quý Phi giả mua cái hoa đăng. Cái này gọi là gì? Quý Phi giả chỉ vào một chiếc đèn hỏi. Mạnh Sơ Đông theo Quý Phi giả ánh mắt xem qua đi, bên kia đại thúc đã đem đèn lấy lại đây, này đèn à, kêu miêu diễn mẫu đơn, ngươi xem này tiểu miêu ngây thơ chất phác, này mẫu đơn sinh động như thật, cô nương hảo ánh mắt. Quý Phi giả dối tay đem đèn nhận lấy, ta muốn cái này. Hảo, đại thúc bao nhiêu tiền? 30. Đại thúc cười tủm tỉm mở miệng. Mạnh Sơ Đông cũng không trả giá, đếm 30 cái đồng tiền đưa qua. Mua quá đèn, hai người tiếp tục đi phía trước đi, vừa lúc này một chiếc hoa đăng xe từ phía sau chậm rãi đi tới. Quý Phi giả cùng Mạnh Sơ Đông đứng ở đường phố biên chờ kia hoa đăng xe qua đi. Này long phượng chỉnh tường hoa đăng làm cũng thật đẹp a. Đám người truyền đến tán thưởng thanh. Quý Phi giả có chút hảo, liền hỏi bên cạnh một cái phụ nhân đại thẩm, này hoa đăng xe là cái gì lý do? Ai u muội tử, ngươi không phải ta huyện thành người đi. Nhưng không, ta còn là nghe nói ta huyện thành có hoa đăng hội, riêng từ trấn chạy tới xem. Kia đại thẩm nghe xong, ánh mắt ở Quý Phi giả cùng Mạnh Sơ Đông nắm chặt tay rơi xuống một cái chớp mắt, trách không được nga, đây là chúng ta huyện kia Trần lão gia gia làm hoa đăng xe, mỗi năm nhà bọn họ đều phải lộng như vậy một cái hoa đăng hội, hoa đăng hội hoa đăng xe đều là Trần gia làm. Muội tử ta cùng ngươi nói kia đẹp nhất hoa đăng xe còn ở phía sau đâu. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 198 phiên nhược kinh hồng. Nga. Kia đẹp nhất hoa đăng xe là cái gì nha? Quý Phi giả tốt hỏi. Muội tử ngươi không phải huyện thành không biết. Chúng ta huyện thành có cái phú hộ họ Trần, nhà bọn họ liên tiếp sinh 7 cái cô nương mới được đứa con trai kia, đằng trước 7 cái cô nương mỗi người như hoa như ngọc, bị đại gia gọi thất tiên nữ. Quý Phi giả yên lặng phun tào hạ cái này thất tiên nữ xưng hô, sau đó đánh lên tinh thần nghe đại thẩm bát quái. Này 7 cái cô nương tuy rằng xuất từ bất đồng di nương quan hệ lại đặc biệt hảo, mỗi một năm các nàng đều sẽ tự mình làm một chiếc hoa đăng xe, nghe nói năm nay Trần Phủ Ngũ cô nương sẽ ở kia hoa đăng xe khiêu vũ đâu. Kia đại thẩm rốt cuộc đem tay nải run lên ra tới. Ở hoa đăng xe khiêu vũ. Tuy rằng Quý Phi giả cũng không đem này coi như một chuyện, bất quá nhân gia đại thẩm hứng thú bừng bừng cho nàng nói nửa ngày. Nàng đến cấp cái thích hợp phản ứng. Nghe nói năm nay Trần Phủ có vài cái cô nương đâu. Thất cô nương ở bên kia đáp một tòa hoa đăng tháp. Ngũ cô nương muốn ở hoa đăng xe khiêu vũ. Lục cô nương đang nhìn nguyệt các nơi đó thiết hoa đăng ván cờ. Quý phi dạ nghĩ thầm, chẳng lẽ là Trần phủ các cô nương gả không ra, lúc này mới một đám ra tới lộng này đó đa dạng sao. Cùng đại thẩm cáo biệt lúc sau, quý phi dạ cùng Mạnh Sơ Đông tiếp tục dọc theo này phố đi phía trước đi, đột nhiên đám đông ồ ạt, hai người vội vàng nắm chặt đối phương tay, lúc này mới không bị tách ra. Bất quá cũng bị đẩy đến đám người đằng trước. Phía trước một chiếc hoa đăng xe chậm rãi đi tới, mấy chục đóa các màu hoa mẫu đơn đèn vây quanh gian kia đóa lớn nhất hoa đăng, mà kia hoa đăng đang đứng cách mang theo khăn che mặt mỹ nhân. Theo tiếng trống khởi, đám người nghiêm nghị một tính. Nàng kia thủ đoạn nâng lên một động tác, có thanh thúy chuông bạc thanh ở nàng cổ tay gian vang lên. Quý phi dạ thị lực không tồi, nhìn đến nàng thủ đoạn cổ chân đều trói lại màu bạc lục lạc. Theo tiếp theo cái nhịp trống rơi xuống, mặt bóng người động. Kia dáng người tương đương mạn diệu, theo nhịp trống càng thêm tật. Này nữ tử dáng múa cũng càng thêm mau, đinh linh linh thanh âm không dứt bên tai. Bỗng nhiên thủy tụ từ nàng tay phi tán ra tới, thật dài màu đỏ thủy tụ vũ kín không kẽ hở. Quý phi dạ nổi lên hứng thú, nhưng thật ra xem đến nhìn không chớp mắt. Tam nương ngươi thích cái này. Nhảy không tồi, nhìn biết ngày thường là hạ khổ công phu. Quý phi dạ lời bình nói. Xác thật không tồi, hoa đăng xe vẫn luôn lành nghề tiến, vốn dĩ không lắm vững chắc kia mặt còn có như vậy dùng nhiều đèn. Lại rắn chắc cũng không chân chính sân khấu, này nữ tử lại nhảy vẫn luôn thực ổn, hơn nữa dáng múa trác tuyệt thật sự khó được. Phiên Nhược Kinh Hồng, Uyển Nhược Du Long, hảo. Quý phi dạ đột nhiên lớn tiếng khen hay nói. Đã là dừng lại nữ tử nghe được hướng bên này nhìn thoáng qua, cùng quý phi dạ nhìn nhau trong chốc lát lúc sau lại quay đầu đi. Bởi vì nhìn này ngũ cô nương hoa đăng vũ, quý phi giả tức khắc đối kia dư lại hoa đăng tháp cùng hoa đăng ván cờ cũng có hứng thú, lôi kéo Mạnh Sơ Đông muốn hướng bên kia đi xem. Hoa đăng tháp phía trước người cũng rất nhiều, bất quá bên kia vẫn làm cho ra một khối, là cho những cái đó giải mê người chạm. Liếc mắt một cái xem qua đi, kia hoa đăng tháp đã sáng hơn phân nửa, khoảng cách đỉnh phong nhất đèn sáng lên tới cũng bất quá chỉ kém 10 tới tràn đèn. Đám người đang ở nghị luận sôi nổi. Ta xem kia tống tú tài hẳn là không được, cái này đố đèn chính là hoa mau 30 phút còn không có giải ra tới. Hừ, thất cô nương mỹ mạo vô song, kia tống tú tài bất quá là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga. Ta xem ngươi nhân ra tống tú tài lớn lên càng giống con cóc. Mạnh Sơ Đông thấy quý phi dạ một bộ thập phần cảm thấy hứng thú bộ dáng, tam nương muốn cái kia hoa đăng. Quý phi dạ vội vàng xua tay, ta xem cái việc vui. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 199 là ta hiểu lầm. Vây xem trong chốc lát phát hiện xác thật không ai có thể giải ra tới cái này đố đèn lúc sau, quý phi dạ liền mất đi hứng thú, đến nỗi nàng chính mình đi giải mê, nàng là không cái kia hứng thú. Theo sau quý phi dạ lại đi vây xem một chút hoa đăng ván cờ, nhìn một hồi lâu cũng không ai cởi bỏ, hứng thú cuối cùng là hàng đi xuống. Trở về xuân tới lâu lộ, quý phi dạ cùng Mạnh Sơ Đông vừa lúc đụng phải Hiên Viên Triệt một hàng. Các ngươi đi nhìn hoa đăng tháp cùng hoa đăng ván cờ sao? Hiên Viên Triệt lắc đầu, chưa từng quý cô nương đi nhìn. Đúng vậy, bất quá ta đi thời điểm còn không có người giải ra tới, không có thể nhìn đến Trần Gia Lục cô nương cùng thất cô nương trông như thế nào, có điểm tiếc nuối. Hoàng Cảnh Sơn vô pháp lý giải, ngươi một cái cô nương ra, như thế nào tan nghĩ xem nhân gia cô nương? Như thế nào, không được xem. Chẳng lẽ là ngươi sợ chính mình lớn lên không ai ra đẹp, nhà ngươi Mạnh Sơ Đông không cần ngươi. Không chờ quý phi dạ nói chuyện đâu, Mạnh Sơ Đông lập tức phản bác, tam nương ở lòng ta đẹp nhất, ai đều không để cho. Hảo hảo hảo, ta sai rồi. Nhìn đến Mạnh Sơ Đông thần sắc không đúng, Hoàng Cảnh Sơn lập tức xin lỗi. Xin lỗi xin lỗi, ta chỉ là cùng quý cô nương chỉ đùa một chút. Quý phi giả cũng nhéo nhéo Mạnh Sơ Đông tay, cho nên nói, loại này vui đùa không thể tùy tiện loạn khai. ta chỉ là xem Trần gia kia ngũ cô nương dáng múa thực sự kinh diễm, mới muốn nhìn một chút Trần gia mặt khác hai cái cô nương là bộ dáng gì. Vậy ngươi ước chừng là nhìn không tới lạc. Làm sao vậy? Qua hôm nay, Trần gia này ba vị cô nương phải bị tiến đi. Hoàng Cảnh Sơn đảo cũng không thừa nước đục thả câu. Quý phi dạ đầu tiên là có chút mờ mịt, theo sau dường như nghĩ tới cái gì, là đưa cho cái gì quyền quý sao? Ngươi có điều không biết, đêm nay ra tới này ba cái cô nương chính là một mẫu tam bào, này ba người lớn lên giống nhau như đúc, cũng là giống nhau xu sắc, tại đây Đông Bình thậm chí Mục Châu địa giới đều rất có thanh danh. Hoàng Cảnh Sơn đối loại chuyện này không có gì cảm giác, cho nên ngữ khí cũng thực bình thường. Câu cửa miệng hoài bích có tội, Trần gia bảy cái cô nương vốn dĩ mỗi người đều không kém, này tam bào thai càng là nổi danh, liền có người nhìn này tam bào thai, cho nên ngày mai cái, này tam bào thai phải bị đưa đến kia ra đi. Quý phi dạ sắc mặt trầm xuống dưới, loại chuyện này cũng không ai quản sao. Ngươi tình ta nguyện, như thế nào quản? Trần gia ấu tử năm nay 15 tuổi, năm ngoái bắt đầu khảo đồng sinh, ước chừng như vậy một cách nhi tử, nuông chiều thực, đọc sách thành tích cũng chẳng ra gì, Trần gia tưởng hướng bò kia đành phải dựa nữ nhi. Quý phi dạ minh bạch, Hoàng Cảnh Sơn vốn dĩ tưởng nói chính là Trần gia đành phải dựa bán nữ nhi. Đừng nói này tam bào thai kia bốn cái tỷ tỷ cũng đều đưa cho Mục Châu Vân Châu các quan viên đương thiếp đi. Cho nên, này kỳ thật là các nàng cuối cùng cùng hoan sao? Quý phi dạ lẩm bẩm nói. Phía trước là ta hiểu lầm các nàng, ta còn nói như vậy quá phận nói. Hoàng Cảnh Sơn nhìn đến quý phi dạ này tinh thần xa xút bộ dáng, tức khắc có chút hối hận chính mình lanh mồm lanh miệng nói không nên nói sự tình, đều là nữ tử, quý phi dạ sẽ đồng tình các nàng đó là đương nhiên. Nhưng thật ra Hiên Viên Triệt nhàn nhạt mở miệng, ngươi phía trước nói cũng không sai, các nàng tuyển ở cái này có thể xuất đầu lộ diện thời điểm làm này đó, đơn giản là tưởng ở bị tiến đi phía trước tìm cái chỗ dựa. Quý phi dạ sườn sốt. Đông Bình huyện chính là đại huyện, Đông Bình hoa đăng tiết không chỉ có ở Mục Châu, xem như cùng Lân Vân Châu, Phong Châu cũng đều biết, đến lúc này, sẽ có không ít người lại đây quan khán, các nàng cũng bất quá là ở đánh cuộc thôi. Hiên Viên Triệt ngộ ý, quý phi giả minh bạch. Nếu có các nàng có thể xem đến mắt người xem các nàng có lẽ có thể tránh né này bị tặng người vận mệnh. Chẳng qua, vẫn là quá ngây thơ rồi.